vừa trơn lại non tay nhỏ bé. Cái này cũng thái bạch. Không phải, không phải, không phải. Nhất định là tuấn tú nam. Lần trước ta liền thấy cái so với chúng ta hoa hậu giảng đường xinh đẹp hơn nam. Sao, ta xem đều động tâm. Tặc xinh đẹp, đánh đố, thành, ta cá là 200 khối. Nam, ta cá là 300 khối. Nữ, mấy người đang khi nói chuyện đã cợt nhả xông tới. Mỹ nữ, vẫn là mỹ nam, nhận thức dưới thôi. Thư Nguyệt Vũ thu hồi tâm tư, đôi mắt đẹp thoáng nhìn, lui về phía sau một bước, trầm giọng nói, các ngươi muốn làm gì? Đắc tội ta lại sẽ có nếm mùi đau khổ a hát. Vừa dứt lời, tí giớt nam sinh cũng đã cao hứng nhảy dựng lên rồi. Ha ha, như thế thanh âm dễ nghe vách đá dựng đứng là nữ. Ta thắng, bên cạnh ống tay áo nam sinh không chịu. Ta không tin, sao có thể dùng thanh âm phán đoán a? Nói không chừng nhân ra là giả bộ đâu. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Ống tay áo nam sinh con mắt một tà. Hơi chút suy nghĩ một chút, lộ ra một bộ sắc mị mị biểu tình, nhìn Thư Nguyệt Vũ, hắc hắc, ta cảm thấy được a, muốn xem một người là nam hay nữ, những phương pháp khác cũng không kháo phổ, liền một cái phương pháp tương đối kháo phổ. Tê Dết nam sinh hỏi, phương pháp gì? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.